Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 422, tất cả đều sai. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn. Trông thấy hình ảnh Tô Quỳnh Thi rót rượu nồi nâng chén lên uống một hơi, rượu tràn ra cằm cô lại lấy tay lau đi, mắt híp lại, Hoắc Hải Phong tức giận cướp lấy chén trên tay cô, thấy cô mặt đã ửng hồng, đôi mắt mông lung, anh lại không tức giận nổi nữa, đánh cũng không nỡ, cuối cùng bất đắc dĩ cốc đầu cô một cái, thở dài đổi sang nước trái cây giúp cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người ngồi trên sofa không lớn lắm, Tô Quỳnh Thi không thèm để ý đến anh, đẩy tay anh ra, bĩu môi, lại ôm chặt chén rượu không rời ra, giống như sợ người khác cướp mất. Tô Minh Tú ngồi xem ở bên kia bàn cảm thấy thú vị, nhưng tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn vừa xem kịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cô như vậy, Tô Kiến Định khẽ cười, chiếc ly trong suốt đựng rượu vang đỏ chết lòng màu đỏ phản chiếu hình ảnh đáng yêu của Tô Minh Tú, ánh mắt anh ta tràn đầy dịu dàng. Chớp mắt giấu đi tâm tình, anh ta nhìn cô nói. Đang ăn mà vẫn hóng hớt thế à, vừa nói vừa xoa đầu rồi khẽ bóp má Minh Tú. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai má trắng trẻo mịn màng như lòng trắng trứng luộc, anh ta vui vẻ tiếp tục nhéo má cô. Ăn no đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi. Anh ta khẽ cười tuy giọng điệu dịu dàng nhưng lời nói cứng rắn không cho phép người nghe từ chối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công tước Otto vẫn âm thầm quan sát từ đầu đến giờ, nụ cười hiền từ ánh mắt hiền hòa. Ăn nhiều vào nhé, không biết thức ăn có hợp khẩu vị cháu không, thích ăn gì thì cứ nói với đầu bếp. Cảm ơn ông ạ, thức ăn rất ngon, cháu rất thích ạ. Người con gái bình thường luôn nghịch ngợm đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, Tô Kiến Định có chút không quen, che miệng ho khan, ngụm nước vừa uống chưa kịp trôi suýt phun ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Minh Tú khẽ cúi đầu tay luồn xuống dưới bàn nhéo vào eo của Tô Kiến Định, nhìn anh ta bằng ánh mắt uy hiếp rồi lại yên lặng ăn tiếp. Một bữa cơm quá đỗi yên lặng kết thúc, sau khi mọi người ăn xong, Tô Quỳnh Thi đã say không biết trời trăng mây gió gì, miệng liên tục la hét muốn tâm sự với chị dâu nhưng người thì nằm yên trong lòng Hoắc Hải Phong không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó lại cô tay múa chân như con khỉ nhỏ, giãy giụa lung tung trong lòng Hoắc Hải Phong. Cũng muộn rồi, có gì mai lại nói tiếp. Hải Phong, cháu đưa Quỳnh Thi về trước đi. Hoắc Hải Phong xoa xoa trán bất lực, anh thấy đầu mình cũng hơi váng vất vì vừa ăn vừa chăm lo cho Quỳnh Thi nên không ăn được gì cả mà chỉ uống mỗi rượu, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà không thể để mất mặt trước Minh Tú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy cháu đưa Quỳnh Thi về trước. Hoắc Hải Phong thấy bên ngoài mưa đã tạnh cúi xuống bế cô gái nhỏ lên. Trước khi đi anh quay lại nhìn Tô Hướng Minh một cái, gọi một tiếng, cậu bé chạy tới nắm lấy ống quần anh. Hướng Minh, trời tối đường trơn, đi cẩn thận không ngã. Sau khi dặn dò xong, Hoắc Hải Phong bế Tô Quỳnh Thi đi thẳng ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà chính cách biệt thự riêng của hai người không xa, đi ước chừng 2 phút là tới, ông Giang đứng chờ họ ở cửa thấy xe tiến vào ông lập tức ra nghênh đón và dắt tay cậu bé Hướng Minh. Chăm sóc cậu chủ giúp tôi, đưa nó đi ngủ sớm đi. Nói xong liền đi lên tầng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái nằm trong lòng anh không chịu nằm yên, sờ chỗ này một tí rồi lại sờ chỗ kia một chút nghịch ngợm giống như tìm ra gì đó thú vị, rõ ràng là đã say đến không biết trời trăng gì rồi. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88, cô sờ mó lung tung giống như đang khiêu chiến với sức chịu đựng của anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là vợ ngốc nhưng vẫn dịu dàng nhìn cô. Sau khi Tô Kiến Định dỗ Tô Minh Tú ngủ xong, thì mặt mày nghiêm trọng đi đến thư phòng, còn rất nhiều công việc cần anh ta xử lý, mà ngày mai anh ta đã hứa sẽ dẫn cô đi chơi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ lại lúc tối mình đã mạnh miệng hứa, Tô Kiến Định lắc đầu, bình thường thì phiền phức hay tìm tới anh ta còn lần này đúng là tự tìm phiền phức nhưng phiền phức này là anh ta cam tâm tình nguyện thật là... Anh ta ngồi xuống bàn định cầm bút lên thì chuông điện thoại lại reo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Kiến Định nhíu mày nhận điện thoại, nói đi, giọng nói lãnh đạm tâm trạng vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng. Là tôi đây, tư liệu anh đưa tôi có vấn đề, việc anh cử người đón tôi cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ tôi đã tạm thời ẩn mình đi, anh nên điều tra xem ai là nội gián và kẻ đứng sau chuyện này là ai đi. Bị đe dọa đến tính mạng, dù là ai cũng không thể không tức giận, Vũ Nguyên Hải ở đầu dây bên kia không lớn tiếng hét vào tai anh đã là hết sức kiềm chế rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện tôi điều người đi đón anh không thể nào xảy ra vấn đề trừ khi có nội gián tiết lộ tin tức ra ngoài, anh cứ tạm thời ở yên đấy đi, hai ngày tới tôi sẽ phải người đến gặp anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.